Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 117, cuối cùng điên cuồng. Lần này thất danh cũng đồng dạng thu được truyền thừa. Tự nhiên không sợ ngạo kiếm. Trong tay pháp trượng lần nữa dẫm đất. Hiện lên u hồn cấp tốc hướng lấy ngạo kiếm quấn quanh mà đi, nhìn thấy u hồn đánh tới. Ngạo kiếm trong tay xích kiếm hướng phía trước vung lên, quét ra một đạo kiếm mang, đem u hồn chém chết. Sau đó thân hình lóe lên, hướng lấy thất danh mà đi. Đối mặt ngạo kiếm đến tập, thất danh mặt không đổi sắc, nắm tay phải đột nhiên rơi đập cùng ngạo kiếm đụng vào nhau. Dựa vào gấp đôi thuộc tính gia trì, thất danh một quyền này tại lực lượng trên nghiền ép rồi ngạo kiếm, đem nó đánh lui. Sau đó pháp trượng lần nữa dẫm đất, mấy đạo u hồn hiện lên đồng thời bị hắn hút vào trong miệng. Bên ngoài thân xuất hiện rồi từng đạo tối đường vân, thể chất lần nữa đạt được gia trì. Lần này cho dù ngạo kiếm cũng đã ý thức được, lúc này thất danh đã không phải là lúc trước cái kia giòn ra pháp sư, mà là một cái đáng ra hắn toàn lực mà đối đãi đối thủ. Tại ngạo kiếm cùng thất danh giao chiến đồng thời, Lưu Sách thân hình lần nữa lóe lên, hướng lấy thành cờ khởi xướng rồi trùng kích. Vì rồi yểm hộ Lưu Sách cướp cờ, công hội thừa xuống thích khách toàn bộ mở ra ảnh bộ, đi theo phía sau của hắn, vì nó một đường chống cản sát cơ. Phá rỡ xử lý công hội chiến thuật không thể nghi ngờ là thành công. Dựa vào bỏ qua tất cả chiến lực, chỉ lưu xuống công kiên đội nhỏ, bọn hắn lần nữa lướt qua hỗn chiến dây, hướng lấy thành cờ khởi xướng rồi cuối cùng trùng kích. Lưu Sách, này Bắc Kỳ thành, ngươi đoạt không thành. Khu vực trung tâm bỗng nhiên hiện ra hiện một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Cổ ngữ bóng người xuất hiện ở thành cờ trước. Một cây một sừng chậm rãi từ cổ ngữ cái chán duỗi ra. Thân hình lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng vọt. Chớp mắt biến thành rồi 3 mét cao màu đỏ cự nhân. Tại này giai đoạn sau cùng, cổ ngữ cũng không có lại giữ lại. Trực tiếp thi triển ra tà khu. Dựa vào truyền thừa năng lực, thực lực đạt được rồi trên phạm vi lớn tăng cường. Phá cho ta. Lưu Sách giống giận, thân trên hồng ngọc lóe ra chói mắt hào quang, dùng hết toàn thân sức lực hướng lấy thành cờ trước cổ ngữ đập tới. Hắn biết rõ, chỉ cần đột phá rồi cổ ngữ, hắn chính là đêm nay bên thắng. Giống, cổ ngữ cũng đồng thời giống giận, huy quyền cùng Lưu Sách nắm đấm ầm vang chạm vào nhau. Hai bóng người đồng thời lui lại, mà dựa vào tà khu cường hóa, cổ ngữ thực lực rõ ràng so Lưu Sách cao rồi không chỉ một bậc. Một quyền này chiếm cứ thượng phong, đem Lưu Sách đánh lui rồi cách xa mấy mét. Lúc này, bốn phía bỗng nhiên dương lên sương máu. Mặt đất huyết dịch tự động hiện lên, sau đó nhanh chóng tràn vào rồi cổ ngữ trong cơ thể. Mà cổ ngữ cũng chậm rãi vịn thẳng thân thể lần nữa đi đến rồi thành cờ trước. Cười tà, Lưu Sách. Ngươi không đột phá nổi. Phá rồi. Lưu Sách ổn định thân hình, giống giận lần nữa khởi xướng rồi tiến công. Vì rồi trợ giúp lão đại cướp cờ, sau lưng còn sót lại thích khách người chơi cũng đều theo sát ở sau lưng hắn. Khởi xướng rồi cuối cùng trùng kích. Ta nói, ngươi không phá được. Nương theo lấy cổ ngữ gầm thét, màu máu hỏa diễm bỗng nhiên bốc lên, lấy hắn vì trung tâm, điên cuồng hướng bốn phía tản mát. Từng cái chữ bằng máu tại Lưu Sách đám người đỉnh đầu hiện lên. Còn chưa tới gần cổ ngữ, những cái kia vốn là tàn huyết thích khách bắt đầu lần lượt ngã xuống. Lần nữa hai quyền đối lập, Lưu Sách lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lượng máu dây càng là đã qua nửa. Tất cả mọi người cho ta ngăn trở. Cuối cùng 2-5 phút đồng hồ rồi, Lưu Sách ta tới đối phó. Cổ ngữ tại công hội giọng nói tần đạo phát ra cuối cùng mệnh lệnh sau. Lúc này thời gian đã còn thừa không nhiều, hiện tại ngoại vi từng người tự chiến, kiềm chế lẫn nhau, phòng thủ ngược lại trở nên dễ dàng bắt đầu. Mà duy nhất xông phá hỗn chiến dây phá vòng vây nhân viên chỉ còn lại có Lưu Sách. Hắn đã dự cảm thấy mình muốn thành công rồi. Lần nữa bò dậy thân, Lưu Sách nhìn qua Cổ Ngữ, trong mắt lộ ra một tia hoài niệm. Hắn không biết mình bao lâu không có gặp được có thể làm cho mình hưng phấn đối thủ. Đối với tràn ngập tự tin Cổ Ngữ, hắn bỗng nhiên cũng cười. Cổ Ngữ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Bất quá đơn đấu, ngươi không được. Ồ, Cổ Ngữ hơi kinh ngạc. Nghe nói qua Lôi Đình sao? Lưu Sách run lên tay phải. Từng bước một hướng lấy Cổ Ngữ đến gần. Lôi Đình, chưa nghe nói qua. Cổ Ngữ cười nhạt một tiếng. Sau đó nhấc chân hướng phía trước dùng sức giẫm một cái. Thân hình bỗng nhiên hướng lấy Lưu Sách phi nhanh mà đi. Bất quá để Cổ Ngữ không nghĩ tới là, lần này Lưu Sách không có lại cùng hắn ngạnh bính cứng. Nửa người trên hướng mặt bên uốn éo, tránh thoát trọng quyền của ả hắn, sơ hở, trái dưới bụng, theo lấy Lưu Sách gầm thét, thân trên hồng ngọc lấp lóe, một cái đấm móc hung hăng đập vào rồi Cổ Ngữ phần bụng. Một quyền này để Cổ Ngữ xử trí không kịp đề phòng. Lúc này lảo đảo lui về sau mấy bước. Hừ, coi là chỉ là chính mình sai lầm. Cổ Ngữ hừ lạnh rồi một tiếng. Lần nữa hướng lấy Lưu Sách lấn đến gần. Sơ hở, phía bên phải phòng ngự yếu kém. Linh hoạt bước chân hướng bên trái nhảy vọt. Lưu Sách một cái phải bãi quyền hung hăng đập vào rồi Cổ Ngữ trên mặt. Đem hắn đập ngã trên mặt đất. Không tin tà, Cổ Ngữ xoay người mà lên, thân trên cơ bắp co vào, giống giận lần nữa khởi xướng rồi tiến công. Nhưng mà làm hắn không tưởng tượng được là, Lưu Sách luôn có thể dự phán hắn ra quyền, càng có thể ở lúc mấu chốt tiến hành phản kích. Nhìn lấy Lưu Sách tại nguyên nơi không ngừng vừa đi vừa về bộ pháp, cùng với hung ác quyền pháp, Cổ Ngữ bỗng nhiên nghĩ đến rồi một cá nhân. Ngươi nói ngươi là Lôi Đình. Lưu Sách gật rồi lấy đầu. Trò chơi này bên trong ngươi là người thứ nhất biết rõ cái này bí mật. Cái kia đã từng thống trị qua một cái cách đấu thời đại vương giả, Lôi Đình. Nghe được Lưu Sách thừa nhận, Cổ Ngữ nội tâm nhấc lên ngập trời sóng lớn. Còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ việc dùng ra tới đi. Đơn đấu, ngươi không phải là đối thủ. Nói lấy, Lưu Sách đem nắm đấm giơ lên, làm ra tư thế chiến đấu. Lần này Cổ Ngữ không có phản bác, mà là trịnh trọng gật rồi lấy đầu. Sau đó hai con người bốc lên một đám lửa, mãnh liệt quay đầu nhìn về rồi Lưu Sách. Cổ Ngữ ác đồng nhìn chăm chú chính là hắn cuối cùng sát chiêu. Hắn cường đại nhất năng lực, không kịp đề phòng Lôi Đình trong nháy mắt trúng chiêu. Trong nháy mắt này, hắn ngốc trệ tại rồi nguyên nơi, mà Cổ Ngữ cũng cấp tốc lấn đến gần, một quyền hung hăng đập vào rồi Lưu Sách trên mặt, đem hắn đánh bay ra ngoài. Tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, thời gian chỉ còn lại có 1.5 phút đồng hồ rồi. Tại giai đoạn sau cùng, người xem nội tâm đã trải qua rồi thay đổi rất nhanh. Tại bọn hắn coi là Cổ Ngữ sẽ thắng thời điểm, Lưu Sách thể hiện ra rồi cường hãn năng lực chiến đấu, chế trụ Cổ Ngữ, nhưng lại tại cuối cùng bước ngoặt, Lưu Sách bỗng nhiên bị hạn chế. Cổ Ngữ lần nữa đạt được rồi cơ hội phản kích. Nhìn qua cho dù chịu rồi một quyền vẫn như cũ ngốc trệ nằm dưới đất Lưu Sách. Nhìn chiến tất cả mọi người, thậm chí bao gồm Lục Vô Cùng Bắc Ly đều coi là thần thoại công hội tức sẽ thủ thành thành công, thu hoạch được cuối cùng thắng lợi. Lúc này, Lưu Sách nằm tại mặt đất trên, đầu óc bên trong hỗn loạn tưng bừng, các loại tâm tình tiêu cực hiện lên, mà hắn trước mắt cũng bắt đầu hiện ra làm hắn phẫn nộ, bi thương, tuyệt vọng chi nhớ. Hắn thân thể khẽ run, nhưng nắm đấm lại dần dần nắm chặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.